Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, còn có một vấn đề, ta nói, người nói cái gì dạng người gõ cửa, cái này Đinh thị trưởng sẽ ăn mặc áo lót quần đùi mở cửa, còn đêm này vài người dẫn tới chính mình phòng ngủ, người nói đúng à, đại bảo nói, dưới lầu như vậy đại một cái phòng tiếp khách không đi. Muốn tới mặt trên phòng ngủ, hơn nữa trong nhà người tới, nói như thế nào cũng muốn bộ cái quần đi, xuyên cái dây quần, còn thể thống gì, người khác liền tính, hắn chính là cái phó thị trưởng. Kia, các người ý tứ là, sao sạc nói, đơn giản như vậy vấn đề chúng ta đều không có nghĩ đến. Xem ra các người cùng ta giống nhau. Bị tỉnh thành bầm thây án kiện câu dẫn hồn, phía trước chúng ta suy đoán có lầm mani ta chờ. Lại chuyên án bộ chỉ huy, hướng bao bí thư trưởng chủ động thừa nhận sai lầm, này khởi án kiện không nhất định là người quen gây án. Bởi vì vô luận cỡ nào quen thuộc người, Đinh thị trưởng cũng không có khả năng khuya khoắt mang theo vài cái nam nhân đến chính mình phòng. Ngủ, lại còn có ăn mặc áo lót quần đùi. Hơn nữa Đinh thị trưởng là tới tạm giữ chức, không phải người địa phương, bao bí thư trưởng không tiếp xúc quá hình trinh công tác. Đối ta nói cái này luận cứ tự hỏi nửa ngày mới phản ứng lại đây. Kia sẽ là cái gì? Không phải nói cửa sổ hoàn hảo sao? Kẻ phạm tội là như thế nào tiến vào hiện trường? Có chìa khóa ta cùng xào sạc trăm miệng một lời. Chính là này phòng ở chìa khóa. Chỉ có Đinh thị trưởng có A, bao bí thư trưởng xoay mặt tưởng tượng. Nói, không đúng, cái kia giờ công cũng có một phen, ta khẽ cười cười. Nói, cha đi ta cùng xào sạc, đại bảo đi tới Thanh Hương thị cục công an lý hóa phòng thí nghiệm money đây là chúng ta tỉnh đệ. Nhất ra thông qua quốc gia phòng thí nghiệm tán thành phòng thí nghiệm. Nhân tài đông đúc, thiết bị hoàn mỹ. Ta chuẩn bị bồi xào sạc cùng hắn các đồng sự cùng nhau. Đối khăn trải giường, chăn phủ giường thượng khả nghi đốm tích tiến hành xét nghiệm. Này dù sao cũng là chúng ta lần này phục khám hiện trường duy nhất phát hiện. Đối với giờ công điều tra, ta tin tưởng điều tra bộ môn sẽ ở mấy cái giờ nội liền có kết luận. Đối phó một nữ hài tử, quá dễ dàng. Đường cong có lý hóa kiểm tra đo lường thiết bị màn hình thượng không ngừng vặn vẹo. Sao sạc nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Nói, thật đúng là mũi chó. Thật là cồn, đại bảo gãi gãi đầu. Nói, hắc hắc, cái kia, mông đúng rồi, cồn. Ta nhíu mày, như thế nào sẽ có cồn? Người lấy mẫu thời điểm đều lấy này đó điểm. Lấy mẫu sẽ không có vấn đề. Hơn nữa nhiều lấy mẫu điểm đều ra tới đồng dạng đồ phổ, sao sạc nói. Cơ bản có thể khẳng định, từ thi thể bên người mãi cho đến mép giường nhan sắc thay đổi. Là bởi vì phía trước có cồn thấm vào, khô ráo sau lưu lại dấu vết trầm mặc trong chốc lát. Sao sạc tiếp theo nói, còn có, toàn bộ bao trùm thi thể chăn phủ giường đều có bị cồn thấm vào dấu vết nhiều như vậy cồn. Ta nói. Chính là chúng ta tiến hiện trường thời điểm không có người được cồn hương vị a thi thể như vậy. Xú, sớm đem rượu mùi hương cấp che lại, đại bảo duy nhất tật xấu chính là thích rượu. Cho nên cũng liền ngươi cái này bình rượu có thể nghe được ra tới lạp ta cười nói. Bất quá hiện trường không có phát hiện thịnh cồn vật chứa. Thuyết minh vật chứa hẳn là bị hung thủ mang ly hiện trường, vì cái gì hiện trường sẽ có lớn như... Vậy phiến cồn dấu vết, sao sạc chen vào nói, hung thủ cùng người chết hiểu biết, tới cùng hắn đua rượu tới, đại bảo một bộ ý nghĩ kỳ lạ trạng. Uống, liền xảo đi lên, vì thế hung thủ giết người, không ai để ý đến hắn. Nói qua, chúng ta cho rằng người chết cùng hung thủ không thân thức ta nói. Hung thủ hẳn là trước đó giấu kín ở trong nhà. Tùy thời động thủ kia cồn từ đâu tới đây? Sao sạc hỏi, Tần trưởng khoa, một người nhân viên điều tra chạy vào phòng thí nghiệm. Giờ công bên kia hỏi ra vấn đề, người bị tình nghi cũng bắt được đã trở lại, 4 giờ công kêu Phương Hương Ngọc. 21 tuổi, cao trung văn hóa, ở tại ở nông thôn, tướng mạo thường thường, Phương Hương Ngọc mẫu thân qua đời. Nàng về quê quán làm hậu sự, thủ đầu thất, mới vừa trở lại Đinh thị trưởng gia, đã bị hù bại thi thể khí vị cấp sợ ngây người. Còn không có phục hồi tinh thần lại, lại bị mấy cái y phục thường cấp thỉnh đến cục công an. Kinh hách, mệt mỏi thêm chi nhân viên điều tra năn nỉ ỉ ôi. Phương Hương Ngọc không tới 2 cái giờ, liền nói ra chính mình hành vi phạm tội. Phương Hương Ngọc biết Đinh thị trưởng đánh quang côn đánh hơn phân nửa đời. Ở nửa năm trước, thừa dịp Đinh thị trưởng chiêu thương mời khách say rượu trở về sau. Mọi cách câu dẫn, Đinh thị trưởng nhất thời nhiệt huyết phía trên, cùng nàng phiên vân phúc vũ một đêm monster ngày hôm sau. Phương Hương Ngọc thay đổi mặt, đưa ra 2 điều kiện, nếu muốn không bị tố giác, một là không chuẩn sa thải nàng, muốn vẫn luôn bảo trì thuê quan hệ, nhị là mỗi tháng muốn gia tăng gấp đôi thuê kimonsơ đương nhiên. Này 2 điều kiện có cái phụ thuộc quyền lợi, chính là Đinh thị trưởng có thể tùy thời hướng nàng đưa ra tình yêu cầu. Mỗi đêm 1.000 khối, theo Phương Hương Ngọc phản ánh. Đinh thị trưởng từ đây không còn có hướng nàng đưa ra qua tình yêu cầu. Đối xảo trá Đinh thị trưởng hành vi, Phương Hương Ngọc thú nhận bộc trực, nhưng là đối nàng mướn giết người hại Đinh thị trưởng hiềm nghi. Lại kêu to oan uổng, tổng không thể bởi vì Đinh thị trưởng không đề cập tới gia tình yêu cầu. Liền giết người ta nói, này không hợp với lẽ thường, kia thả người. Nhân viên điều tra hỏi, ta gật gật đầu. Bất quá cái này Phương Hương Ngọc quanh thân quan hệ, vẫn là muốn nhiều điều tra, rốt cuộc trừ bỏ người chết, chỉ có nàng một người có nhà này chìa khóa. Nga, đúng rồi, còn có chuyện này nhi, lần trước ta cho các ngươi xem theo dõi. Thế nào, nhân viên điều tra nói, một ngày buổi tối sau 10 giờ ghi hình nhìn kỹ, không có gì khả nghi chiếc xe tiến vào. Cũng không có vài người kết bè kết đội rời đi tiểu khu ta lược cảm thất vọng. Gật gật đầu, nói, còn có, chính là cái này tiểu khu các sinh hoạt thùng rác, mấy ngày một rửa sạch, giống nhau đều là một ngày một rửa sạch nhân viên điều tra nói. Ta có chút uể oải, nếu không phải một ngày một rửa sạch, có thể tìm một chút mỗi cái thùng rác có hay không thịnh cồn cái chai, cồn. Nhân viên điều tra hỏi. Đúng vậy, ta nói. Người chết trên người cùng trên giường có cồn thấm vào dấu vết. Nhưng là hiện trường không có vật chứa. Cho nên, chúng ta phỏng đoán hung thủ hẳn là đem vật chứa mang ly hiện trường. Nhưng là, thông thường như vậy từ hiện trường mang ra tới vật chứa. Hung thủ sẽ không mang về nhà. Thường thấy chính là tùy tay vứt bỏ ở hiện trường phụ cận thùng rác tiểu khu rác rưởi là tập. Trung đến phụ cận một cái rác rưởi trạm mani khu trực thuộc đồn công an cảnh sát nhân dân chen. Vào nói, rác rưởi trạm không lớn, hơn nữa một vòng mới có thể tập trung rửa sạch một lần. Nếu vật chứa là tương đối có đặc thù cái chai, chúng ta phát động cảnh lực, nói không chừng có thể tìm được vì cái gì nhất định là cồn đâu. Nhân viên điều tra nói, không thể là rượu trắng sao? Đại bảo ở ta bên cạnh dùng sức gật đầu, ta cũng cảm thấy là rượu trắng, cồn không như vậy hương, ta phảng phất là một con bị người khác từ rúc vào sừng châu túm ra tới. Con rán, đột nhiên cảm giác thần thanh khí sảng, thể hô quán đỉnh, sao sạc, chúng ta lại đi hiện trường một chuyến. Trung tâm hiện trường phòng ngủ bên cạnh, còn có 2 cái phòng, một phòng là phòng cho khách, trên giường đều không có chăn. Hẳn là lâu không người cư trú, một cái khác phòng là thư phòng, có một cái bàn làm việc cùng một tổ liền thể giá sách. Vật phẩm bày biện chỉnh tề, hiển nhiên Đinh thị trưởng cũng không ở thư phòng công tác. Giá sách trừ bỏ chỉnh tề bày biện các loại thư tịch bên ngoài. Còn có mấy cách phóng chủng loại khác nhau rượu trắng, đối với một cái độc thân đã lâu, công tác áp lực thật lớn phó thị trưởng tới nói. Thích uống 2 ly là tình lý bên trong, này 2 cái phòng vật phẩm bày biện chỉnh tề, chúng ta lần đầu khám tra, cũng không có đối này 2 cái phòng hại nhiều ít công phu. Nhìn xem này bình, ta dùng khám tra nguồn sáng chiếu giá sách, chỉ vào nhất hạ tầng đặt rượu trắng đóng gói hộp nói. giờ công Phương Hương Ngọc công tác không cẩn thận, giá sách cách lan thượng đều che kín cho bụi. Ta phát hiện cái này rượu trắng hộp hiển nhiên sắp tới bị người di động quá. Cái đáy lộ ra một cái không có bị cho bụi bao trùm cách lan. Xào sạc mang bao tay, thật cẩn thận mà cầm lấy hộp, ngay sau đó xoay mặt đối ta nói. Tiểu Dạng Nhi, mắt rất tạc, cái hộp này không có rượu. Hộp là trống không? Chúng ta kiểm tra rồi giá sách mặt khác rượu trắng đóng gói hộp. Đều là nặng trĩu, không biết có thể hay không khẳng định. Này bình rượu trắng chính là tưới ở người chết thi thể thượng rượu trắng. Cái này xét nghiệm không ra đi. Ta hỏi, Xào Sạc lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu. Hiện tại ta có thể khẳng định. Nga, ta thò qua đầu tới nhìn rượu hộp. Ngươi xem, cái này rượu hộp thượng, có mấy cái mới mẻ băng gạc bao tay văn, Xào Sạc nói. Là có người mang băng gạc bao tay lấy ra này bình rượu. Sau đó đem rượu hộp thả lại tại chỗ. Đừng quên, chúng ta phía trước ở buộc chặt người chết tay chân khoan băng dán thượng phát hiện quá băng gạc. Bao tay xa sợi, mang bao tay lấy rượu. Ta nói, có người sẽ mang bao tay uống rượu sao? Hiện tại chính là mùa hè. Chúng ta cùng nhau chạy đến trung tâm hiện trường phòng ngủ. Quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận mà nhìn. Nga, ta cùng Xào Sạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiểu ý mà nở nụ cười. Lâm thời chuyên án bộ chỉ huy. Bao bí thư trưởng ở một chương bàn ăn trung gian vị trí thượng ngồi nghiêm chỉnh. Chúng ta ngồi ở cái này bàn ăn đối diện. Còn có vài tên cục công an cùng chính phủ quan viên ngồi ở một bên trên sofa. Vây quanh cái bàn ăn khai chuyên án hội nghị. Có chút buồn cười. Nếu ta không có đoán sai nói, ta nói, Phương Hương Ngọc còn đồng thời ở nhà người khác làm công đi. Đó là tự nhiên, bao bí thư trưởng đối ta lời dạo đầu có chút thất vọng. Khả năng nàng nguyên tưởng rằng ta sẽ trực tiếp nói cho nàng hung thủ là ai. Nếu là giờ không, không có khả năng chỉ ở một nhà phục vụ, Vương Cục trưởng, người hội báo một chút giờ công Phương Hương Ngọc toàn bộ công tác tình huống, Vương Cục trưởng. Dùng sức mà phiên đặt bút viết nhớ bổn, theo chúng ta điều tra, Phương Hương Ngọc giống nhau là mỗi hai ngày đi một nhà công tác nửa ngày. Tổng cộng là ở 4 gia phục vụ, nói cách khác nàng thời gian làm việc trình tương đối mãn. Này 4 gia phân biệt là, Đinh Thị trưởng gia, cái này tiểu khu phía trước 6 tầng kiến trúc đệ nhất đống. Cũng chính là nhất hào lâu 503 thất tiền dứt khoát ra. Cái này tiểu khu một cây em bên ngoài phong cảnh hoa mỹ tiểu khu. Có thể ta đánh gãy Vương Cục trưởng nói. Tiền dứt khoát là cái gì địa vị? Ta còn không có giới thiệu xong đâu. Vương Cục trưởng chỉ nhớ rõ rậm rạp notebook. Lại nhìn mắt bao bí thư trưởng. Xem ra cái này bao bí thư trưởng là lãnh ngạo quán. Nàng nói muốn Vương Cục trưởng giới thiệu Phương Hương Ngọc toàn bộ công tác tình huống. Vương Cục trưởng cũng không dám chỉ giới thiệu một bộ phận. Trả lời ta vấn đề, ta nói. Nga, Vương Cục trưởng khả năng được đến bao bí thư trưởng đáp ứng ánh mắt. Tiền dứt khoát là thanh huyện người. 37 tuổi, trước kia khai cái thổ than đá diêu. Kiếm lời chút tiền, sau lại nghiêm đánh đem hắn xóa sạch. Hắn hiện tại ở Thanh Hương kinh doanh một nhà tiệm Kermani, sinh hoạt phương diện đâu? Ta hỏi tiếp, ly 1, 2, 3, 4, 5, 6, ly 6 lần hôn, không hài tử, Vương Cục trưởng nói. Phương Hương Ngọc đi rồi sao? Ta quay đầu hỏi phía sau nhân viên điều tra. Đang ở làm thủ tục chuẩn bị thả người, thỉnh nàng lại ở lâu trong chốc lát đi, ta quay đầu đối. Nhân viên điều tra thì thầm vài câu. Nhân viên điều tra xoay người rời đi. Bao bí thư trưởng nhíu nhíu mày. Đối ta tư duy đại chiều ngang nhảy lên có chút không kiên nhẫn. Ta chú ý tới bao bí thư trưởng biểu tình, cười một cái, nói, mỹ nữ đừng có gấp, hiện tại ta tới cấp ngươi phân tích một chút nghe thấy ta đối nàng xưng hô. Cái này lãnh ngạo bí thư trưởng trên mặt thổi qua một tia ngượng ngùng. Mặc dù đương lại đại quan, đầu tiên nàng là cái nữ nhân, lòng ta nghĩ như vậy, đầu tiên. Chúng ta phía trước đã làm phỏng đoán, hung thủ cùng Đinh Thị trưởng hẳn là không phải hiểu biết. đúng không? Ta nói, bao bí thư trưởng nói. Đúng vậy, các ngươi cho rằng hắn có khả năng có đinh thị trưởng trong nhà chìa khóa. Trước đó ẩn núp ở đinh thị trưởng ra, tùy thời tập kích đinh thị trưởng, ta gật gật đầu. Chỉ nhớ không tồi, tiếp theo, thông qua khám tra phát hiện, hung thủ hẳn là ở giết người xong sau. Đi hiện trường thư phòng tìm bình rượu trắng, đem rượu ngã xuống thi thể thượng, sau đó đem bình rượu mang ly hiện trường. Người biết hung thủ vì cái gì muốn hướng thi thể thượng tưới rượu trắng sao? Bao bí thư trưởng trong ánh mắt phảng phất lập lòe ra một tia tiểu nữ hài ấu trĩ. Không biết, tế điện sao? Ta mỉm cười lắc lắc đầu. Tế điện không cần phải nhiều như vậy. Ta cho rằng, hung thủ là vì đốt thi, này lại có thể nói minh cái gì đâu. Đốt thi mục đích là cái gì? Ta hỏi, hủy thi diệt tích ha? Bao bí thư trưởng trong ánh mắt ấu trĩ lại nhiều một tầng. Đúng vậy, chủ yếu mục đích là sợ chúng ta tìm được đối bọn họ bất lợi chứng cứ, ta nói. Đốt thi hiện trường giống nhau đều là ở vùng hoang vu dã ngoại. Dân cư thưa thớt địa phương, như vậy ánh lửa mới không đến nỗi quấy nhiễu đến không quan hệ người. Mới sẽ không bị lập tức phát hiện, người gặp qua ở trong tiểu khu đốt thi sao? Phòng ngủ loại này hàng dệt nhiều nhất địa phương, còn có chất dẫn cháy tề. Một khi lửa đốt lên, hàng xóm lập tức sẽ phát hiện. Bao bí thư trưởng há miệng thở dốc. Không nói chuyện, nàng còn không có ý thức được ta chân trình ý tứ. Rồi lại không đành lòng đánh gãy ta nói. Rất nhiều hung thủ giết người xong, sẽ có nạc thi hành vi, vì chính là cấp chính mình chuẩn bị thoát đi. Ngụy trang thời gian, ta tiếp theo nói. Đặc biệt là ở người chết trong nhà giết người, quan trọng nhất chính là vì chính mình tranh thủ thoát đi thời gian. Nếu giết người xong đã bị người phát hiện, kia hắn chạy trốn nơi đâu? Đúng rồi, bao bí thư trưởng nói. Một khi lửa đốt lên, lập tức liền có người phát hiện, kia vì cái gì hung thủ còn muốn chuẩn bị đốt thi đâu? Kia hắn nào còn có thoát đi thời gian? Vấn đề chính là ở chỗ này, ta thu hồi cái nút. Hung thủ không cần thoát đi thời gian, hiện trường cồn dấu vết là trình điều trạng, từ thi thể vị trí kéo dài đến mép giường, trải qua hôm nay tiến thêm một bước khám tra, chúng ta phát hiện mặt đất mãi cho đến cửa đều có cồn dấu vết. Dấu vết cuối, có thực rất nhỏ bị bỏng dấu vết, hung thủ là dùng rượu trắng làm một cái kíp nổ, rời đi phía trước bậc lửa, đương lửa đốt lên thời điểm. Hắn đã là an toàn, ta nhìn chằm chằm bao bí thư trưởng nói. Như vậy hiện tại ngươi biết sao lại thế này sao? Bao bí thư trưởng tránh thoát ta ánh mắt, khôi phục lãnh ngạo biểu tình. Đã biết, đúng là bởi vì hung thủ trụ thật sự gần. Hắn chỉ cần như vậy lớn lên một cái kíp nổ đã cũng đủ. Chờ lửa đốt lên thời điểm, hắn về đến nhà, sẽ không sợ bị phát hiện, đúng rồi. Đáng tiếc hỏa không có thể thiêu cháy. Bí thư trưởng có ngộ tính a, ta hài hước mà nói. Không bằng đi theo ta làm đi, bao bí thư trưởng áp chế chính mình phẫn nộ. Nói, nếu hung thủ ở tiểu khu cửa có xe, hắn chẳng phải cũng có thể nhanh chóng thoát đi hiện trường sao? Ta nói, đương nhiên không thể chỉ dựa vào điểm này. Cái này tiểu khu không cho ngoại lai chiếc xe tiến vào. Tiểu khu video giám sát biểu hiện, không có khả nghi chiếc xe, không có nhiều danh khả nghi nhân viên ở sự phát thời gian rời đi. Đừng quên, chúng ta phỏng đoán chính là nhiều danh hung thủ cộng đồng gây án. Bắt đầu ta cho rằng nhiều danh hung thủ giết người sau. Phân biệt một mình rời đi hiện trường, như vậy video giám sát liền phát hiện không được dị thường. Nhưng là hung thủ không có cấp chính mình lưu như vậy nhiều thời gian đủ để từng cái rời đi. Phải đi, cần thiết cùng nhau đi. Như vậy, liền nhất định sẽ bị video giám sát chiếu hạ. Tổng phạm tội phần từ tâm lý phân tích phương diện rằng. Người nhiều, mục tiêu đại, cần thiết tận khả năng kéo dài xảy ra án thời gian. Trừ phi phụ cận có hắn an toàn mà. Hắn không cần kéo dài, ý của ngươi là tiền dứt khoát có gây án hiểm nghi. Vương cục trưởng hỏi, đúng vậy, ta nói. Hắn đồng thời cụ bị cùng Phương Hương Ngọc tiếp xúc, Gia chủ đến gần này hai điều kiện kia hắn vì cái gì muốn giết người? Bao bí thư trưởng nói, hắn cùng Đinh thị trưởng nước giếng không phạm nước sông, duy nhất điểm giao nhau chính là Phương Hương Ngọc ta nói. Vấn đề liền ở Phương Hương Ngọc trên người, có manh mối, nhân viên điều tra, phanh, một tiếng. Đẩy cửa tiến vào, muốn hay không bắt người? Ngoặc kép, hết chương.